Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Dưới màn rêm tập kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tương lai quốc gia chân chính. Sống lưng không phải đồ có hư danh Hoa Thanh và Lớn Bắc. Cái này hai cái trường học ở thập niên 80-90 có cái rất khó nghe ngoại hiệu nước Mỹ. Rửa chén đại học, bởi vì đây là kỳ cái này hai cái trường học rất nhiều người tốt nghiệp thà ở nước Mỹ rửa chén cũng không nguyện ý trở lại trong nước vì quốc gia dốc sức. Quốc gia coi như là bỏ tiền nuôi một nhóm vô ơn. Ngay cả có chút trở về người vậy biến thành lật thuyền đảng. Hậu kỳ cái này hai trường học nhưng mà có rất nhiều Dương Thịnh Âm suy cái gọi là giáo sư chuyên gia. Cả ngày nói bậy nói bạ tung tin vịt bôi đen. Ở quốc gia vô số trường đại học bên trong, chân chính có thể gọi là nước Cộng hòa sống lưng chính là Tây Bắc Đại học Công nghiệp. Nhiều ít năm sau, trong nước quân công phương diện rất nhiều thành tựu phần lớn đến từ trường đại học này. Cái trường học này người tốt nghiệp chống lên nước Cộng hòa quốc phòng sự nghiệp một mảnh bầu trời. Nhất là ở Vạn Phong chuyển kiếp trước vậy mấy năm. Các loại máy bay chiến đấu oanh tạc cơ máy bay vận tải tàu lặn quân hạm tên lửa lãnh vực giảm vác. Đỉnh nhân vật phần lớn xuất từ trường đại học này. Vạn Phong dĩ nhiên hy vọng Trần Văn Tâm có thể thi vào trường đại học này. Trần Văn Tâm căn bản cũng không biết trường này. Bàn về danh tiếng, Tây Bắc kỹ nghệ dĩ nhiên không có vậy hai nơi danh tiếng lớn. Nàng một cái nông thôn cô gái nơi nào sẽ biết. Ngươi bây giờ còn chưa đến cân nhắc thi kia nơi lúc học đại học. Bây giờ ngươi chính là an tâm học tập. Cái gì cũng không cần muốn. Đây là, bên ngoài có máy kéo thanh âm truyền tới. Vạn Phong nhìn một chút thời gian. Vợ mới đại khái là nối trở lại rồi. Vợ mới tới. Ta phải ra đi xem một chút. Ta cũng đi ra ngoài xem. Tiếu Quân mở máy kéo lên núi Tiểu Nam. Cuối cùng ngừng ở Trương Nhàn trước cửa nhà. Mặc ngay ngắn như nhau Trương Nhàn phụ mẫu hơi có vẻ cứng đờ đi ra sân nhỏ. Nhà hắn liền Trương Nhàn một cái bé trai. Bọn họ lần đầu tiên cưới vợ có chút khẩn trương vậy rất bình thường. Trương Nhàn cả người Tây phục lộ vẻ được anh Tuấn tiêu vẩy. Hắc Thanh cả người quần áo đỏ ăn mặc xinh đẹp lung linh. Cô dâu sau khi xuống xe, Trương Nhàn dắt Hắc Thanh tay đi vào viện tử. Ở một bộ bái đường nghi thức xuống sau đó, cô dâu liền bị đưa vào động phòng. Cô dâu vào động phòng tiệc cưới vậy lại bắt đầu. Một cái trong thôn cưới vợ là náo nhiệt nhất chuyện. Xa so đứa nhỏ qua sinh nhật, nhà lên xà nhà và đuổi nữ nhi náo nhiệt. Bởi vì những chuyện kia liền buổi trưa một hồi, qua đã vật qua, mà cưới vợ bất đồng. Buổi tối còn có nháo động phòng. Buổi tối nháo động phòng thời điểm, Trương Nhàn nhà người vây quanh bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng. Nhất có thể nháo đằng Dương Thất Lang lại thành nhân vật chính. Đem Trương Nhàn và Hắc Thanh giày vò tới đây giày vò đã qua. Vạn Phong không có vào sân đi nháo động phòng. Ở đó phòng nháo động phòng thời điểm hắn ở khác một phòng và Trương Hải Trương Nhàn phụ thân còn có. Lương Vạn Chư Bình đám người ở uống rượu ăn cơm. Bọn họ bàn này rượu là từ 5 giờ rưỡi chừng bắt đầu uống. Vừa uống rượu một bên rỗi ránh kéo. Ở trên bàn rượu nếu như có đầu cơ tiếng nói, tửu lượng sẽ bất chi bất giác tăng cao. Rõ ràng người chỉ có thể uống một chai bia. Nếu như có lời nói hợp ý người vừa uống vừa trò chuyện. Vô tình người uống 5 bình đều không phải là chuyện. Vạn Phong tối nay thì gặp phải như vậy sự việc. Một bên ước mơ hoa hậu tương lai vừa uống rượu. Bất chi bất giác bây giờ liền uống nhiều một chút. Trương Hải cũng uống được xong hết rồi. Nói chuyện bắt đầu không bên. Năm ngoái chúng ta cuối năm người đều thu vào ở 200 nguyên cỡ đó. Năm nay chúng ta hoa hậu tranh thủ người đều thu vào 1.000 nguyên. Mặc dù là rượu sau nói như vậy, nhưng Trương Hải lời này cũng không tính là khoác lác. Năm ngoái lò ngói chẳng qua là công tác nửa năm liền là người hoa hậu mang tới 200 thu vào. Năm nay chính là cả ngày lượng công việc. Chỉ là lò ngói là có thể người đều đến 400 nguyên cỡ đó. Những thứ khác thu vào Trương Hải rõ ràng cho thấy trông cậy vào nhà máy giày. Nhưng bây giờ nhà máy giày còn chưa mở tấm đây. Tên này không kéo ba ba trước đem chó gọi tới. Ngoài xanh, cứu cứu lời này không bình thường đi, nói chuyện đều không liền mảnh liền còn bình thường. Trương Hải ca, ngươi uống nhiều rồi. Trương Hải ngẩn người một chút, ngươi mới uống nhiều rồi. Ngươi cũng quản ta kêu ca còn không có uống nhiều rồi thật giống như có điểm. Bây giờ là 8 giờ cỡ đó. Nếu uống nhiều rồi liền lại không thể uống. Uống nữa sợ là được bò trở về. Vạn Phong từ trên bàn rượu xuống đến tân phòng đi tới tân phòng vậy ở giữa. Động phòng đang ầm ĩ cao chiều bộ phận. Hắc Thanh mặt đỏ au. Trương Nhàn mặt đầy không biết làm sao. Cái này tiết mục coi như là qua. Phía dưới tiến hành cái kế tiếp tiết mục. Vạn Phong vui tươi hớn hở nhìn một hồi cũng chỉ đi ra. Thật ra thì hắn đối với nháo động phòng không có hứng thú gì. Nháo động phòng đó là chuyện của người tuổi trẻ. Lão phu nào có vậy nhàn tình nhã trí đi kéo cái đó. Trước kia uy hiếp Lý Nhị Mạn những lời đó cũng đã nói một chút mà thôi. Lý Nhị Mạn kết hôn ngày đó hắn nhất định là sẽ không đi gây. Liền uống nhiều rồi mí mắt liền có chút phát dính. Người khác uống nhiều rượu có biến nói nhiều, có khóc lóc, có đùa bỡn tử phong. Đời trước Vạn Phong nếu như uống nhiều rồi ngay cả khi ngủ. Ngủ một giấc được cha mẹ không nhận sau chuyện gì cũng chưa có. Không nghĩ tới sau khi sống lại cũng là cái này đức hạnh. Trên dưới mí mắt mình liền hướng cùng nhau ôm chầm. Dính vào cũng không yêu rời đi. Vạn Phong đánh cái thật to ngáp quyết định về nhà ngủ. Lại không đi trở về nói không chừng chờ một hồi đứng liền ngủ. Gặp Vạn Phong hướng bên ngoài viện đi. Loan Phượng từ trong nhà chạy đến oán giận nói. Người ta để cho ngươi uống ngươi cứ uống. Ngươi ngu nha xem uống nhiều rồi đi. Loan Phượng đưa tay cho Vạn Phong đấm lưng. Vạn Phong đưa tay một gạt bỏ. Mù đấm gì ta cũng không phải là muốn ói. Ta trở về ngủ một giấc là tốt. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, ta đặc biệt thanh tỉnh, ngươi đi xem náo nhiệt đi, chính ta có thể trở về đi. Vạn Phong không để cho Loan Phượng đưa hắn trở về. Một người nghiêng ngã nhỏ núi Tiểu Nam. Núi Tiểu Nam hạ chính là vậy cái nối liền Oa Tiền phía sau núi thông hướng thôn Tiểu Thụ ở nông. Thôn đường đất, phía bắc là một mảnh thẳng đến sông Nhân Nột bên đất hoa màu. Vạn Phong xuống núi đi tới trên con đường kia đi về phía trước. Phía trước chính là núi Tiểu Nam tới đây tột đỉnh. Cũng chính là cái đó hơn 10 thước cao nhỏ ven núi đầu. Đường dưới chân ở ven núi đầu hướng Nam rẽ cũng có một cái hướng đông dạng thẳng chân đường. Chính là thông hướng qua hậu đường. Chính là bởi vì cái này quẹo cua. Vạn Phong không thấy được ven núi đầu bên kia đường tình huống. Làm Vạn Phong đi tới ven núi đầu thời điểm, hắn thấy ven núi đầu bên kia đường đất lên đậu một cái vật đen thùi lùi. Bởi vì uống rượu duyên cớ hắn ánh mắt có chút bất tỉnh hoa. Hơn nữa, trời tối, hắn không thấy rõ đó là cái thứ gì. Hôm nay 20 tháng chạp 1, mặt trăng phải đến tối 11 tháng 12 hát mới có thể đi lên. Vì vậy bây giờ thiên vẫn là vô cùng đen. Ngay tại Vạn Phong đang suy đoán vậy đen thùi lùi là thứ gì thời điểm. Đột nhiên, rầm rầm hai đạo sáng như tuyết, ánh đèn sáng lên thẳng táp chiếu vào hắn trên mình. Vạn Phong bản năng nhắm hai mắt lại, ánh mắt nhắm lại lỗ tai liền thông minh liền rất nhiều. Hắn nghe được một mảnh phức tạp tiếng bước chân, Vạn Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, rượu quét một chút liền thanh tỉnh. Một khắc sau tay hắn trong tương lai eo sờ một cái. Trong lòng cả kinh, thanh kia sắc bén đao không trên người. Ngày hôm nay Trương Nhàn kết hôn. Hắn dĩ nhiên không thể đem một cái đao mang trên người đến người ta uống rượu mừng. Đao không trên người Vạn Phong không có nửa điểm chần chờ.